Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 163, sự xuất hiện hào nhoáng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, văn 562-163 sự xuất hiện hào nhoáng một lễ ra mắt được tổ chức ở International Exhibition Center bên trong Imperial Sky Entertainment City, nơi có sức chứa lên đến 10.000 người. Chính phủ đã đầu tư để xây dựng trung tâm này 2 năm trước và Imperial Sky Entertainment City đã được xây dựng bao quanh nó. Tên nhiều bữa tiệc quy mô lớn được tổ chức ở đây như tiệc thường niên của các công ty lớn hoặc tiệc mừng năm mới của thành phố Z. Khi tịch hạ dạ đến nơi, một vòm hoa khổng lồ được đặt ngay lối vào. Một tấm thảm đỏ được trải dài đến tận trung tâm của phòng triển lãm và có rất nhiều giỏ hoa được trang Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEAON 562-163 sự xuất hiện hào nhoáng. 1. Chí trên lối đi, ngoài ra còn có rất nhiều thiệp chúc mừng, tất cả đều là những lời chúc được treo trên dây, đung đưa khi gió thổi qua. Cả phòng triển lãm trông như được nhuộm bởi sắc đỏ. Nhân viên đang bận rộn chạy xung quanh và vài người khác cũng có công việc phải làm tại chỗ. Không ai trong số họ nhàn rỗi. Khi tịch hạ dạ đi vào trong thì các nhân viên ở bàn tiếp tân chào đón cô. Chào giám đốc tịch, cô gật gù, cảm ơn mọi người đã làm việc chăm chỉ. Sau ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghỉ ngơi. Mọi người đã hy sinh thời gian nghỉ lễ của họ và quay trở lại làm việc sớm hơn nên Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Pierre đọc truyện tại VITETWAITEA 562-163 sự xuất hiện hào nhoáng. 1. Tịch hạ dạ rất biết ơn. Chúng tôi sẽ rất vui nếu cô có thể nói Chủ tịch Mộ tăng thêm tiền thưởng cho chúng tôi trong cuộc họp tiếp theo, Giám đốc Tịch. Đúng vậy, Giám đốc Tịch, xin cô hãy nói Chủ tịch Mộ tăng lương cho chúng tôi. Ai cũng phấn khích khi đề cập đến việc tăng lương. Tịch hạ dạ mỉm cười khi thấy mắt họ sáng lên. Tôi chắc chắn sẽ truyền đạt mong muốn của mọi người đến Chủ tịch Mộ. Giám đốc, Tịch hạ dạ chuẩn bị bước vào bên trong thì nghe giọng nói của Hiểu Mỹ vọng lên phía sau. Cô quay lại thì thấy cô Hiểu Mỹ đang bước về phía cô. Giám đốc, đây là bản kế hoạch chương Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 163 sự xuất hiện hào nhoáng. 1. 562 trình. Cô hãy kiểm tra và ký vào đây nếu không có vấn đề gì. Phòng PR chỉ đợi chữ ký của giám đốc tịch nữa thôi. Tôi đã kiếm cô cả sáng nay. Hiểu Mỹ đưa tài liệu cho tịch hạ dạ và thở hổn hển. Tịch hạ dạ lấy và xem qua, sau đó cô lấy cây bút từ Hiểu Mỹ và ký tên sau khi cô thấy không có sai sót gì. Cô nhanh chóng ký tên phía dưới góc giấy. Tịch hạ dạ đưa lại tập tài liệu cho Hiểu Mỹ và hỏi. Có chút chậm trễ nhưng mọi thứ vẫn ổn chứ? Mọi thứ đều ổn cả. Cô nên nghỉ ngơi đi, giám đốc tịch. Các quản lý đang uống trà trong phòng sau hậu trường. Cô chắc phải mệt mỏi lắm sau khi làm việc vất vả như vậy. Tịch hạ dạ gật đầu nhìn vào bên trong. Sân Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 163. Sự xuất hiện hào nhoáng. 1. 562 khấu được trang trí xa hoa và hàng ghế khách đã được xếp thẳng tắp. Những người phục vụ từ khách sạn Imperial Sky và các nhân viên đang bận rộn làm việc để kịp giờ cũng vì thế mà tịch hạ dạ phần nào cảm thấy nhẹ nhõm, mọi thứ dường như đều ổn. Mặt trời lên cao trong buổi chiều đẹp trời, ánh sáng lấp lánh khắp bầu trời xanh thẳm trong những cơn gió thoảng qua. Ngay lúc này ở biệt thự Maple, Mộ Du Thần đang đọc tạp chí và thưởng trà sau bữa sáng nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, cánh cửa mở ra và Ahat Mo bước vào nhà. Cậu chủ, giọng Ahat Mo cất lên. Mộ Du Thần rời mắt khỏi tạp chí và nhìn thấy Ahat Mo. Tôi đã tạo một bản sao của Movie City ở đây. Tôi sẽ sao cho cậu một bản trong vài ngày nữa. Quản lý từ sẽ Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 562-163 sự xuất hiện hào nhoáng. 1. Chuyển đi sau năm mới, vì vậy cậu sẽ phải tiếp quản khối lượng công việc của quản lý từ vào lúc này. Tôi muốn biết ý kiến của cậu về vấn đề này. Ahat Mo đã ở bên cạnh Mộ Du Thần nhiều năm. Cậu là con trai nuôi của Mộ Đường Xuân và Mộ Du Thần luôn xem cậu là anh em. Cậu được đào tạo rất bài bản bởi Mộ Nhất Nam và Mộ Du Thần. Nhìn chung, cậu cũng là thành viên của gia đình họ Mộ. Tuy nhiên, Ahat Mo luôn nghĩ mình là người hầu trong gia đình họ Mộ. Anh ta làm theo mọi mệnh lệnh của Mộ Du Thần mà không có bất kỳ phàn nàn nào. Ahat Mo im lặng một lúc rồi gật đầu. tôi sẽ làm theo bất cứ sự sắp xếp nào của cậu Chu. Anh đóng tờ tạp chí và đặt nó sang một bên. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại JITETWAITEA 562163 sự xuất hiện hào nhoáng. 1. Sau đó, anh nhấp một ngụm trà và nhìn Ahadmore với vẻ mặt khác trong khi một sự bình tĩnh kỳ lạ xuất hiện trong mắt anh ta. Linh Sử sẽ sớm quay về thôi. Con bé gần gũi với cậu hơn trong số ba người chúng ta. Có chuyện tôi không muốn nhắc lại thêm lần nào nữa. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể có một khởi đầu mới khi cô ấy trở lại. Tôi muốn cậu làm việc trong công ty bởi tôi hy vọng cậu cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình. Đó cũng là mong muốn của tôi đối với Linh Sử. Tôi hy vọng rằng mọi người đều có thể sống tốt. Ahadmore giật mình, nhưng anh ta nhanh chóng trả lời. Đừng lo lắng cho tôi, cậu chủ. Chúng tôi hiểu mà, còn Linh Sử, tôi sẽ không gợi cho cô ấy nhớ về chuyện ấy đâu, và tôi cũng sẽ không cho cô chủ biết. Cậu không cần phải lo lắng về cô ấy. Tôi sẽ đọc truyện tại JITETWAITEA watermark with you watermark free upgrade to remove this message. 163 sự xuất hiện hào nhoáng. 1. Nói với cô ấy khi đến lúc, tôi nghĩ cậu sẽ hiểu cảm giác của cô ấy như thế nào khi nghe chuyện. Dù thế nào, tôi sẽ để cậu quyết định tất cả khi cô ấy quay lại. Nói rồi anh xoa xoa ngón tay lên trán và thở dài. Sau đó, anh từ từ đứng dậy. Đến lúc rồi, đi thôi. Anh đi ra ngoài, Ahadmore đứng đấy suy nghĩ một lúc rồi cũng theo anh ra ngoài. Anh ra khởi động xe, một lúc sau nhìn vào gương chiếu hậu hỏi Mộ Du Thần. Cậu chủ, chúng ta có đi thẳng đến International Exhibition Center không ạ? Hãy đến Fashion City trước. Chỗ của chị Tô ấy, tiếng lầm bầm của người phụ nữ đêm qua watermark with you watermark free upgrade to remove this message. 562 truy đọc truyện tại VITETWAITEA 163 sự xuất hiện hào nhoáng. 1. 562 lại vang lên trong đầu anh. Có lẽ cô đã không nghĩ đến chuyện đó vì sáng nay cô phải đi gấp, chắc cô vẫn còn đang mặc bộ đồ công sở bình thường rồi. Vâng, cậu chủ, Ahadmore đáp lại và lái xe về phía trước. Chiếc xe đi qua những con phố đông đúc. Một lúc sau, họ đến một cửa hàng quần áo xa hoa. Ahadmore đỗ xe gần đó trước khi Mộ Du Thần mở cửa và ra khỏi xe. Chào mừng quý khách, nhân viên tiếp tân ở cửa chào đón với nụ cười thân thiện. Cô hơi sững người khi thấy khuôn mặt khôi ngô của Mộ Du Thần, và khuôn mặt cô chợt ửng hồng. Khi Mộ Du Thần bước vào, một giọng nói vui vẻ vang lên. Du Thần, thật hiếm khi em tới đây đấy. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 562163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện hào nhoáng. 1. Anh nghe thấy giọng nói của chị Tô Du có vẻ rất ngạc nhiên. Tố Du, chị gái của Tô Thần, cũng là chủ sở hữu cửa hàng thời trang này. Cô đã kết hôn với một luật sư vài năm trước và có một cô con gái. Cô ấy xoay sở khá tốt và đã điều hành cửa hàng này cũng được mấy năm rồi, việc kinh doanh rất thuận lợi. Bình luận, 1, Nancy 7896 chuyện hay, dịch nhiều hơn mỗi ngày ạ, xem tất cả sóng an xếp hạng chương này watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Bình chọn với đá sức mạnh đọc truyện tại ITETWAITEA. Cách chương.